rồi tôi lại sợ có khi nào anh đến ngay lúc bác sĩ nghỉ vì đi dự đám cưới không? Hoặc giả sử anh bất tỉnh trước phòng khám nhưng không có ai thương tình kéo anh vào thì sao? Tóm lại toàn là những suy nghĩ linh tinh, điên rồ hết sức. Về đến nhà, đầu óc tôi vẫn còn nghĩ ngợi miên man, ngay cả lúc tắm rửa xong và xuống phụ giúp cha mẹ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí do không để ý tôi còn mang nhầm Tô Hoành Thánh của bàn này qua bàn kia. Cha mẹ với hai chị chẳng hiểu tôi bị gì mà đỉnh đoảng như vậy. Mãi đến khi không chịu được mối bận tâm trong lòng, tôi đành gọi điện cho Lâm Đạt. Thấy tiệm đã đỡ khách, tôi lỉnh vào một góc kín đáo, lấy điện thoại ra bấm số. Bên kia đầu dây chuông đổ khá lâu nhưng không có tín hiệu bắt máy, điều đó càng khiến tôi lo lắng hơn. Tôi tự hỏi anh đã về nhà chưa hay còn đang ở chỗ bác sĩ, và tại sao không nghe điện thoại? Có khi nào anh xảy ra chuyện gì không? Tức thì tôi tháo tạp dề, chạy ra khỏi tiệm. Đứng trước cửa phòng Lâm Đạt, tôi đưa tay gõ cửa liên tục, vừa gõ vừa gọi tên anh. Cửa không khóa bên ngoài nên tôi đoán anh đang ở trong nhà ấy, vậy mà tôi gọi muốn khàn giọng, cánh cửa vẫn cứ im lìm. Vừa bực vừa lo, tôi lại lấy điện thoại ra, nhưng may thay khi chưa kịp bấm gọi là cửa đã mở ra. Lâm Đạt xuất hiện với dáng vẻ lừ đừ, trên người còn mặc nguyên chiếc áo sơ mi đi làm. Chẳng để anh lên tiếng là tôi liền hỏi, giọng tức giận vì lo lắng. Tại sao anh không nghe điện thoại? Em đã gọi đến 5 lần đấy. Có lẽ do mệt mỏi quá nên anh chẳng còn nhận ra thái độ giận dữ của tôi, đáp khẽ. Tôi cài chế độ im lặng rồi ngủ quên mất. Thở ra thật mạnh, giờ tôi lại truyền qua giọng điệu ân cần hỏi han. Anh đến bác sĩ chưa? Sao còn chưa thay đồ ra, nó ướt đẫm mồ hôi hết rồi. Dựa lưng vào cửa để đứng vững, anh tháo cà vạt ra, nói với nhịp thở khô khốc. Bác sĩ bảo tôi sốt gần 39 độ nên tiêm một mũi thuốc, tôi cũng mua thuốc rồi. 39 độ ư, không thể xem thường được đâu, anh vào thay đồ, nằm nghỉ đi, em sẽ nấu cháo cho. Anh phải mau uống thuốc mới được. Không cần đâu, tôi tự nấu được, em về đi. Em biết nấu cháo mà, anh đừng lo. Nào, mau vào nhà nằm nghỉ. Tôi đã bảo không sao. Tự dưng, một nỗi bức bối dâng trào trong lòng khiến tôi không kiềm chế được. Thế là mau chóng đặt hai tay lên ngực Lâm Đạt, tôi dùng sức đẩy anh bước lùi vào bên trong, đi qua chỗ tiếp khách, qua gian bếp nhỏ, cuối cùng là đến phòng ngủ. Khi đã đẩy anh ngồi lên giường, bấy giờ tôi mới siết chặt lấy đôi vai đang nóng hừng hực sau lớp vải áo đó, đôi mắt vô cùng kiên quyết. Anh không còn là sếp em nữa, vì vậy em không cần phải nghe theo lời anh. Bây giờ em yêu cầu anh thay đồ và nằm xuống giường nghỉ ngơi. Liền, ngay và lập tức, nếu anh vẫn không nghe, em sẽ dùng biện pháp mạnh đấy. Tôi thấy hành động này của mình giống hệt Lâm Đạt buổi sáng, khi anh véo má mình và đe dọa. Thú thực tôi cũng không biết tại sao mình lại trở nên quyết liệt như vậy. Chỉ là tôi cảm thấy khó chịu khi anh cứ liên tục từ chối sự giúp đỡ từ tôi trong khi bản thân lại đang phát sốt. Tôi muốn chăm sóc anh, thế là sai à, anh nghĩ tôi cứ thế mà yên tâm trở về được sao? Vẫn ngồi yên, Lâm Đạt nhìn tôi ngạc nhiên trong vài giây rồi tự nhiên hơi nghênh mặt lên, lãnh đạm hỏi. Tôi không thích vậy, em sẽ dùng biện pháp mạnh gì nào? Ban đầu là tròn xoe mắt, tiếp theo tôi mím môi bởi giận dã man, đang sốt mà anh còn thách thức tôi nữa chứ? Tưởng tôi chịu thua khi bị hỏi vặn vẹo vậy hả, lầm to nhé anh chàng ngạo mạn, ưu điểm của gái xấu chính là mặt dày đó. Do quá bực mà tôi không hề lưỡng lự túm lấy vải áo sơ mi trước ngực anh, chuẩn bị mở nút. Được vậy em sẽ thay đồ cho anh luôn, đồ ngủ anh để ở đâu nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiêu này của tôi hữu hiệu ghê vì Lâm Đạt không còn giữ được vẻ thản nhiên nữa, bắt đầu giật mình trước việc sắp bị lột đồ bởi một đứa con gái. Chưa hết, để tăng thêm phần kịch tính, tôi đặt tay lên dây nịt quần của anh. Làm gì ư, tất nhiên là tháo nó ra rồi. Ngay lập tức anh gạt phăng tay tôi ra và giữ chặt dây nịt lại. Em có phải con gái không thế? Lần đầu tiên anh chưng hửng như vậy. Tại anh thách mà, hướng đôi mắt đăm đăm vào tôi, Lâm Đạt còn bất ngờ về sự bạo gan vừa rồi. Nói thật ngay đến tôi mà còn chả tin là mình sắp lột quần của một chàng trai. Thở dài, vẻ như anh cũng đã chịu thua, liền nhanh chóng bảo. Được rồi, tôi cười thầm, đắc thắng. Lúc rời phòng tôi đặt tay lên ngực thở phào. Công nhận mình liều ghê, giả sử lúc đó anh không gạt tay tôi ra thì tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Đi vào bếp tôi mở tủ lạnh xem còn nguyên liệu gì để nấu cháo. Đồ ăn không nhiều lắm, chủ yếu là bia, nước ngọt với mấy thức ăn nhanh. Xem tới xem lui một hồi, phát hiện còn ít đậu xanh, tôi sẽ nấu cháo đậu xanh vì món này giúp hạ sốt nhanh. Rửa đậu xanh, vo gạo xong, tôi bắt tay vào nấu. Vì gian bếp khá nhỏ nên tôi gặp chút khó khăn với việc xoay người qua lại để lấy món này món kia. lúc thì quơ chúng kệ tủ, khi thì chả hiểu sao lại làm rớt mấy cái nồi inox, khiến không gian chật hẹp nơi đây trở nên trộn rộn. Đang hì hụi nấu thì bất chợt tôi thấy Lâm Đạt đứng khoanh tay ngay cửa bếp, vẻ mặt mệt mỏi. Sao anh đứng đây, phải vào nằm nghỉ chứ? Em nghĩ tôi có thể ngủ được với cái mớ âm thanh inh ngỏi kia, xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn. Anh chờ chút nhé, sẽ nhanh có cháo thôi. Không nói gì, anh tiến lại gần rồi giật nhẹ cái muỗng trên tay tôi, nói rõ. Xem tôi nấu đây, dứt lời, anh làm nhanh thoăn thoắt, tôi đứng trơ ra với gương mặt ngây thuẫn. Tự dưng trông anh khỏe lên một cách kỳ lạ, không rõ là do mũi thuốc của bác sĩ hay do thứ âm thanh loảng xoảng dã man mà tôi vừa gây ra. Một lát sau, tô cháo đậu xanh cũng hoàn tất. Anh vừa ăn xong, tôi đã rục uống thuốc. Nằm xuống giường, Lâm Đạt đắp chăn ngang người, cảm giác thoải mái vì cuối cùng cũng đã có thể ngủ một giấc. Tôi nhúng khăn vào chậu nước rồi đặt lên trán anh để hạ nhiệt. Trước khi nhắm mắt lại, anh lên tiếng khẽ khàng. Tôi ổn rồi nên em về nhà đi, cảm ơn em. Bắt gặp ánh mắt thấp thoáng sự nhẹ nhàng đó, tôi mỉm cười gật đầu. Lúc anh chìm dần vào giấc ngủ, tôi đã không về nhà ngay mà ngồi lại bên giường khá lâu. Không biết vì sao nhưng nếu làm vậy tôi sẽ yên tâm hơn. Ngồi bệt xuống sàn, hai tay đặt lên mép giường, tôi tựa cằm lên mu bàn tay, nhìn anh ngủ. Tôi chẳng rõ, mình đã ngồi như thế trong bao lâu, đến khi màn đêm buông lơi bao phủ cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Lắng nghe nhịp thở đều đều nhẹ hững ấy, cảm giác bình yên lan tỏa tim tôi, cách chương.